Chiến thần Trấn Quốc, chương 221, 221, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dựa vào anh, Lý Văn Hải chế nhạo, tràn đầy khinh thường. Lý Văn Phi cũng tức giận, gầm lên, cái thứ rác rưởi này anh có thể tìm ra. Lý Thiên Hạo cũng chửi ầm lên, đúng, cậu ở đây làm gì? Cậu còn ở đây cho thêm hỗn loạn sao? Lý Mộng Nguyệt càng tức giận. Lâm Quân, anh đến đây để chứng kiến sự suy tàn của nhà họ Lý đúng không? Có phải anh muốn bỏ thêm đá xuống giếng không? Đối mặt với những sự suy xét đó, Diệp Quân Lâm chế nhạo. Nói thật, chuyện của ông không liên quan gì đến tôi. Tôi giải quyết chuyện này cho vợ tôi. Vậy nếu tôi lấy được tiền, nếu có khả năng thì đừng đòi hỏi gì nữa. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Lý Thiên Hạo chế nhạo lần nữa. Được rồi, nếu anh có thể lấy lại được tiền, chúng ta không muốn một xu. Được rồi, đừng hối hận, Tử Nhiễm, bó, đi thôi. Diệp Quân Lâm dẫn hai người trong số họ đi. Diệp Lâm chỉ ở đây xem trò đùa. Anh ta tới đây để xem kịch thật độc ác. Thứ rác rưởi này chẳng khác gì cầm thú như Trương Tùng. Nếu anh ta lấy được tiền, tôi sẽ cho anh ta cả đầu tôi. Họ Lý của chúng ta quá cay nghiệt khi gặp phải kẻ dối trái. Mọi người trong nhà họ Lý đều thở dài. Sau khi rời khỏi nhà của tổ tiên họ Lý, Lý Tử Nhiễm hỏi một cách không chắc chắn. Anh thực sự có thể? Hãy thử xem. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Cậu có thể làm gì? Trương Tùng thật thông minh và không để lại manh mối. Ngay cả bộ phận kỹ thuật cảnh sát cũng không truy ra được. Chỉ cậu thôi. Cậu nghĩ mình là ai? Lý Văn Uyên chế nhạo. Triệu Nhã Lan còn nói. Diệp Quân Lâm, đừng có gây rồi. Chỉ cần cậu đừng có gây lộn. Hiện tại cậu đã hài lòng rồi. Tử Nhiễm không có việc gì. Cậu nghĩ mình có thể sánh ngang với Tử Nhiễm? Cả hai đồng thanh. Chúng tôi nói cho cậu biết. Cho dù Tử Nhiễm gặp tình trạng như hiện tại cậu cũng không xứng với nói. Lý Tử Nhiễm sợ phiền phức, vội vàng cùng Diệp Quân Lâm rời đi. Đừng can thiệp vào chuyện này. Cảnh sát nên có manh mối. Ông nội sẽ bị bắt đi, nhưng sau đó sẽ được thả. Người ta ước tính rằng có điều gì đó mới đã được phát hiện. Lý Tử Nhiễm hỏi. Diệp Quân Lâm thực sự muốn nói là anh đã cung cấp thông tin đó. Nhân tiện, đồ của Tử Tình đã đến. Em có thể giúp chuyển nó đi. Và tôi sẽ đến gặp Tử Tình để xem có thể giúp gì không. Bằng cách này, Diệp Quân Lâm tiếp tục di chuyển đến chỗ Phương Tử Tình trong bộ quần áo bảo hộ lao động của chuyển công ty. Vào lúc này, trong bệnh viện tư nhân của biệt thự Tô Hàng, người giàu nhất, ông Thảm Mặc Sơn, mặt đã đỏ và có tinh thần rất tốt. Sau khi được Diệp Quân Lâm cứu, sức khỏe của ông dường như ngày càng tốt hơn. Ông ơi! Cháu đã tìm ra danh tính của người này. Anh ấy là Diệp Quân Lâm của tập đoàn Quân Lâm. Thẩm Tâm Di nói một cách hào hứng. Hóa ra là cậu ấy. Thảm Mặc Sơn hiển nhiên biết anh ấy. Rốt cuộc, đó là con ngựa đen của 6 năm trước. Tất cả họ đã nghe về anh ấy. Đúng vậy, bản án 6 năm của anh ấy vừa kết thúc. Anh ấy hiện đang làm việc cho công ty vận chuyển. Và hôm nay cháu lại thấy anh ấy chuyển đồ. Thẩm Tâm Di nói. Thảm Mặc Sơn thở dài. 6 năm tù giam đủ mài ra thiên tài. Cậu ấy nguyện ý không làm gì sao? Tiết Vương Huy nói. Thật ra là không được hòa giải. Anh ấy nghe thấy danh tiếng của ông, cho nên anh ấy không hài lòng với số tiền đó. Anh ta thậm chí muốn nhiều hơn. Bây giờ chúng ta cuối cùng đã hiểu tại sao anh ấy không muốn thi di ập GPP tạp di. Số tiền đó. Anh ấy muốn kiếm tiền bằng cách này. Cách chương.